Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À. Đến nhà họ Phương, Phương Chi Viễn khó cửa. Ông Trình đi tới mở cửa, thấy là Phương Chi Viễn vừa vui vừa sợ. Tiểu Phương ơi, cuối cùng cháu đã tới. Hôm nay cháu không tới, chú phải gọi báo cho cháu tình hình của Mai Tây. Lòng Phương Chi Viễn nhói lên. Mai Tây làm sao vậy à? Cô ấy không sao chứ? Ông Trình ú úp mở mở. Ờ thì không sao, cháu đừng lo lắng. Nó đang ở nhà ấm trồng hoa, cháu đi xem đi. Phương Chí Viễn nhìn nét mặt ông Trình, đoán rằng Mai Tây chắc chắn có biến chuyển tốt. Anh lập tức bước ra khỏi sự buồn bã vừa nãy, vui mừng chạy vào nhà ấm trồng hoa. Mai Tây nhìn thấy Phương Chí Viễn, yên tĩnh đứng lên từ trên ghế, thong thả đi về phía trước. Mỗi bước đi dường như vô cùng gian nan, nhưng vô cùng vững chắc. Ánh mắt Phương Chí Viễn dường như là muốn rớt xuống luôn. Anh nhìn thấy tất cả những vất vả và đau khổ của Mai Tây. Giờ đây cuối cùng nhìn thấy cô một lần nữa đứng dậy được. Anh vui mừng cho Mai Tây, đồng thời muốn hét lớn mà cảm ơn trời đất. Cuối cùng chỉ Mai Tây đi tới trước mặt anh. Anh bước lên hai bước, đưa tay giữ chặt lấy cô. Cuối cùng em đứng lên được rồi, thật là tuyệt quá. Em cũng mừng quá. Trên mặt Mai Tây tràn đầy nụ cười, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Phương Chí Viễn đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhìn nước mắt của cô càng rơi mãnh liệt hơn. Phương Chí Viễn lau thế nào không sạch được. Chúc mừng em, cuối cùng chiến thắng bệnh tật. Phương Chí Viễn yên lặng nhìn Mai Tây, dường như là muốn nhấn chìm Mai Tây trong ánh mắt thân thiết đầy tình cảm. Chỉ Mai Tây không cách nào đón nhận ánh mắt nóng bỏng đó, nhẹ nhàng cúi đầu. Cảm ơn anh, nếu không có sự quan tâm và giúp đỡ của anh, tôi cũng không khôi phục được như vậy. Phương Chí Viễn đỡ chỉnh Mai Tây để cô ngồi vào ghế tựa. Anh có làm gì đâu, chỉ là làm những việc cơ bản nhất của một bác sĩ phải làm. Đây là điều kết quả nhờ sự cố gắng của em. Lúc ở bệnh viện anh đã quan tâm em như thế, về nhà mỗi ngày tới thăm, giờ để nhà mình cho cả nhà em ở nữa. Anh đã làm quá nhiều việc cho em, thực sự là muốn cảm ơn anh. Chỉ Mai Tây nhớ lại những gì Phương Chi Viễn làm cho mình, biểu đạt sự cảm động sâu sắc của cô, là Phương Chi Viễn như một đứa bé thẹn thùng cúi đầu. Mai Tây này, anh thừa nhận không coi em chỉ là một bệnh nhân bình thường. Anh muốn ở bên em cả đời, che chở cho em, quan tâm em. Chỉ Mai Tây đã nói tới nước này, Phương Chí Viễn thuận tiện mượn cơ hội thổ lộ chân tình như vậy. Trong lòng Chỉ Mai Tây xoay chuyển trăm hồi, chỉ có thể lựa chọn nhịn đau đớn mà cự tuyệt. Bác sĩ Phương à, em vô cùng cảm kích mọi việc anh làm cho em, cả nhà em vô cùng cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ em chưa cách nào để nhận tình cảm này. Bây giờ em đang là vợ trên danh nghĩa của Lục Tử Minh, không cách nào nhận tình yêu của anh. Phương Chí Viễn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Sắp không phải nữa rồi, cả luật sư đã đưa đơn lên tòa án. Trong vòng 5 ngày, tòa án sẽ đưa đơn tới Lục Tử Minh. Trong vòng 1 tháng, mở phiên tòa xử lý. Căn cứ theo chứng cứ hiện nay em cung cấp cho tòa, chắc chắn phán quyết em ly hôn. Tới lúc đấy, em được tự do rồi mà. Chỉ Mai Tây cố gắng phân tích lợi hại cho Phương Chí Viễn. Cho dù là quan tòa, phán em được ly hôn, được tự do, thì cũng là người đã từng kết hôn. Anh ưu tú như vậy, lại là bác sĩ trẻ được yêu thích, anh muốn tìm người bạn gái thế nào cũng được, sao lại tìm em chứ? Tìm em chắc chắn sau này anh hối hận. Phương Chí Viễn bị tình yêu thiêu đốt. Mai Tây à, anh yêu em. Từ lần đầu tiên gặp em, anh có ấn tượng sâu sắc. Từ đấy về sau, anh không thể nào quên được đôi mắt to xinh đẹp đó. Lần thứ hai gặp, anh đã yêu em. Anh thề là sẽ không rời xa em. Em kiên cường, dũng cảm, lại xinh đẹp. Em chính là người phụ nữ anh tìm kiếm 30 năm nay. Anh chắc chắn không hối hận. Chỉ Mai Tây nói rõ tất cả những điểm xấu của mình. Giờ anh mới có 30, chính là thời điểm đẹp nhất của người đàn ông. Nhưng em đã 32, một người phụ nữ 32 tuổi, thanh xuân sót lại chỉ còn chút. Có lẽ bây giờ anh chưa nhìn ra sự chênh lệch của chúng ta. Nhưng mà thời gian dần dần trôi, có một ngày nào đấy anh phát hiện ra anh lựa chọn em chính là sai lầm. Lớn hơn 2 tuổi thì sao chứ? Tạ Đình Phong còn lấy Vương Phi hơn anh ta 10 tuổi kia kìa. Sao anh không được ở bên em? Em cứ thấy anh sẽ cho đây là lựa chọn sai lầm. Rồi sau này em sẽ thấy chính suy nghĩ của em mới là sai lầm. Chỉ Mai Tây tuyệt vọng khóc. Em bị tổn thương quá sâu rồi. Em đã sớm không tin vào tình yêu nữa. Đối với em mà nói, tất cả tình cảm đều là tổn thương và đau khổ. Cho dù bắt đầu có tốt đẹp, trải qua nhiều ngọt ngào hạnh phúc hơn nữa, sau này đều biến thành tổn thương và phản bội thôi. Phương Chí Viễn đối mặt với Chỉ Mai Tây vô tình, có lòng tan nát muốn khóc, mà phải cắn môi ngăn lệ rơi xuống. Làm gì có ai chưa từng đau lòng. Chẳng nhẽ cứ bị thương là không yêu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net